Phù Dao quyển 8 chương 27. Mạnh Phù Dao đưa tay lau, Tông Việt lại phất tay áo lau chỗ ướt đó, thản nhiên nói: "Xin lỗi, giả mồ hôi, nàng chẳng hợp tác gì cả." Phù Dao dở khóc dở cười, lại đưa tay ra lau, nhưng không còn lau được gì nữa. Nàng mơ hồ thấy chút bất an, bỗng cảm thấy mùi tanh trong không khí, mà mùi tanh đó dường như đến từ cái phất tay áo của Tông Việt. Tông Việt hắn đột nhiên né ra nói: "Đừng lộn xộn." Giọng nói của hắn dường như hơi rung rung. Mạnh Phù Dao nhảy dựng lên nói: "Đại phu Mông Cổ, huynh thành thật một chút đừng có giở trò, nếu không ta sẽ mặc kệ cái gì mà cứ thế động." Tông Việt buông tay ra, vui vẻ nói: "Xong rồi." Hắn vừa buông tay, Mạnh Phù Dao bỗng cảm thấy có một luồng khí nóng chuyển đến cổ tay mình. Cơ thể Tông Việt trong phút chốc cũng mềm nhũn, nàng đưa tay ra đỡ, miệng đột nhiên bị nhét vật gì đó đắng đắng, rồi xuống cổ họng liền tan ra. Trong bóng tối nghe hắn thì thào bên tai, thào bên tai: "Có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu." Nàng âm ừ, giơ tay lên muốn sờ xem hắn có bị thương ở đâu, bàn tay đút thuốc của Tông Việt lại chưa buông ra. Ngón tay hắn dịu dàng mơn trớn lên mặt nàng, nhẹ nhàng mà cẩn thận, giống như đang vuốt ve một món đồ trân quý. Trong bóng tối, vẳng vặn tiếng hơi thở dồn dập bên tai. Hơi thở nóng rực lướt qua gái nàng, nàng né tránh, chợt nghe Tông Việt thì thầm: "Phù Dao." Hơi âm thanh khàn khàn, sự khàn khàn ấy sinh ra sức hút, từng từ lặp đi lặp lại, cực kỳ lay động lòng người, hết sức yêu mị. Giữa bốn bề tịnh mịch tối tăm, đột nhiên thấy thanh âm quen thuộc đặc biệt. Phù Dao có chút thất thần, nhớ lại lần gặp gỡ nam tử diễm lệ này trên nóc hoàng cung hiên viên. Hắn đã dùng thân đỡ hộ nàng một mũi kinh thần tiễn, trên lưng nàng chợt như có một ngọn lửa nóng rực bỗng rát. Khác với Tông Việt sáng ngời thánh khiết trong lòng nàng, cũng như ban ngày, Tông Việt không bao giờ nói với nàng bằng giọng điệu như vậy. Loại yêu mị kia thuộc về bóng đêm, là vẻ quyến rũ của tia sáng dập dờn trong đêm tối. "Phù Dao." Giọng Tông Việt nhẹ nhẹ như cơn gió mát thoảng qua, hoặc như hồ nước trong vắt dưới ánh nắng thù, lóng lánh lấp lánh ánh sáng, từng gợn sóng biếc đang bồng bềnh phiêu đãng. "Chỉ có trong bóng tối ta mới có thể đến gần nàng được." Ngón tay hắn nhẹ nhẹ vuốt ve mặt nàng, dường như muốn dùng ngón tay mình khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của nàng. Nàng nghiêng đầu, hắn lại khẽ khàng nói: "Chỉ khi gần nàng, ta mới dám nói ra một số điều. Phù Dao, nàng vẫn còn oán giận ta sao?" Nàng thở dài đáp: "Không, chuyện quá khứ cũng qua rồi, ta chưa từng trách huynh, chúng ta là bạn, vĩnh viễn là bạn." "Bạn?" Tông Việt cười khổ rồi lại thì thầm: "Cả đời dài là bao, có thể gặp nhau đã là may mắn." Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, ngăn giọt nước mắt sắp sửa trào ra nơi khóe mắt. Một đời ngắn là bao, cả đời dài là bao, ngắn tựa cơn mưa sau băng. Như thể lần đầu gặp nhau vào năm đó chỉ vừa chớp mắt thôi mà mỗi người đã ở một nơi. Dài tựa chân trời góc bể hay ba đời ba kiếp, con đường gian nan vẫn còn phía trước mà ai đó lại ở nơi xa tít chẳng thể nào tới được. "Ta biết cuối cùng nàng cũng rời đi." Tông Việt nắm lấy bàn tay định đẩy hắn ra của nàng, đôi môi như cánh hoa khe khẽ hôn lên đầu ngón tay của nàng. "Để ta nhớ nàng rõ hơn." Cảm giác nhẫn nhịn cùng triền miên bao vây lấy nàng dày đặc như mất củi. Khi lạnh như muốn tan thành nước, muốn hòa với thân nữ tử, Phù Dao chỉ ngồi đó thật yên lặng. Nhìn về phương Bắc, nói một câu rành mạch: "Quên ta đi, quên Mạnh Phù Dao ương ngạnh kiêu ngạo này đi. Trời đất của huynh là ở hiên viên, con đường của ta ở phía trước." "Quên, sao có thể?" Nam tử môi đỏ thắm sắc đào cười khổ: "Cả đời dài là bao, có rồi thì cảm thấy ngắn ngủi, mất đi lại cảm thấy dài lâu. Cho dù cuộc đời của hắn không đủ dài, song nỗi dày vò vì tương tư này cũng đủ khiến thời gian đằng đẵng của hắn từ nay về sau ngày nào cũng là đau khổ. Còn nàng thì luôn ở trên đường, vĩnh viễn ở trên đường, con đường mà hắn không thể nào đuổi kịp." Khẽ khẽ thở dài rồi không nói gì nữa. Tông Việt lặng lẽ nhét một viên thuốc vào miệng, sau đó kéo lấy tay của Mạnh Phù Dao. Tay vừa đưa ra, bỗng cảm thấy chấn động mạnh mẽ, hắn lặng lẽ ngã xuống. Cùng lúc này, Mạnh Phù Dao cũng thấy chấn động. Không khí xung quanh bỗng dày đặc hẳn lên, giống như là bỗng nhiên thêm sức nặng. Mà trong bóng tối, ở một nơi xa xôi, cơ hồ có một chấn động cực lớn, như một người khổng lồ đến từ Hồng Hoang, đang chậm rãi lê từng bước chân nặng nề trên mặt đất. Từng bước một tới gần. Trên đỉnh Cửu Thiên, mảnh đất thật hóng, băng động trong suốt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của một người đang hôn mê. Băng động không che không chắn, gió luồn trước sau, gào rít lạnh thấu xương. đánh thức người đang chìm trong bóng tối và lạnh lẽo khi trời còn chưa sáng. Trưởng thôn Vô Cực cuối cùng cũng chậm rãi mở to mắt. Chuyện đầu tiên hắn làm khi khôi phục ý thức là lập tức nắm lấy lòng bàn tay trái. Sau đó vui mừng, thoải mái thở phào một hơi. Tấm lụa vẫn còn đó, cơn đau cực độ đã qua. Chân tay đã tê liệt hết. Hắn xè mở từng ngón tay, mân mê tấm lụa. Giữ trên lụa được bảo quản thật tốt, vẫn dài đặc chi chít. Hắn lấy mắt qua, bờ môi khẽ hiện ý cười. Quả nhiên không sai. Ghi chép từ một đoạn chuyện xưa không ai để ý, chính là chìa khóa giải đáp câu đố sư tổ quy tiền 300 năm trước. 300 năm trước, sư tổ sáng lập ra trường Thanh Thần Điện lúc phi thăng đã chọn địa điểm là đỉnh Tiếp Thiền ở Cửu Thiền. Những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, sư tổ đã sống ở đỉnh Cửu Thiền này. Theo lý mà nói, nơi mà sư tổ phi thăng nên được coi là thánh địa để bảo tồn. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng đỉnh Tiếp Thiên ở Cửu Thiên lại trở thành cấm địa giam cầm trọng phạm. Cũng giống như cuộc đời sư tổ, nửa đời trước huy hoàng sáng lạng, ai ai cũng biết. Nhưng những chuyện cuối cùng trước khi phi thăng, các đời điện chủ lại giữ kín như bưng. Rõ ràng lẽ ra phải là ca ngợi tán thưởng khắp nơi rằng người đã phi thăng huy hoàng thế nào. Xong lại chỉ khô khốc một câu, sư tổ công thành thuận lợi phi thăng. Bao nhiêu năm nay, không có mệnh lệnh của điện chủ, không ai được phép lên đỉnh Tiếp Thiên, là bởi vì môi trường khắc nghiệt ở đỉnh Tiếp Thiên gây tổn thương cực lớn đến cơ thể. Nên cũng không ai muốn mạo hiểm trèo lên đây hóng gió. Thế là 300 năm nay, chỉ có những kẻ phạm tội trọng tội mới bị nhốt ở đây. 150 năm trước, đại vương Bộ Dạ Xoa bị đóng trên giá hình, đã dùng toàn bộ sức lực để gào trống, đau đớn gầm thét, oán hận số phận bất hạnh. 150 năm sau, trưởng thôn Vô Cực đến đây với thái độ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cách đây rất lâu rồi, vào một hôm, hắn đã vô tình tìm được một tập giấy cũ, bẩn, dùng để kê chân giá sách ở tàng thư lầu. Tập giấy đó không phải là sách, chỉ là một quyển ghi chép linh tinh, xen lẫn trong đống sách cũ nát, bị người ta tùy tiện vứt đi. Nội dung trong giấy rất là hỗn tạp, đề cập đủ chuyện từ thiên văn địa lý đến phong cảnh nhân tình. Giống như là cuốn nhật ký của một người hành tẩu thiên hạ, nội dung trong tập giấy rất nhiều. Văn tự lại tinh thâm uyên bác, ẩn chứa tài hoa. Duy chỉ có một điểm rất lạ, tất cả chỗ trống trong đó đều vẽ đầy những bông hoa sen có to có nhỏ. Hoa sen càng vẽ càng có hồn, càng vẽ càng đẹp, sau đó nhìn lại có chút yêu dị, rực rỡ đan xen giữa những dòng chữ mê hoặc. Nội dung trên tấm giấy ở đoạn sau bắt đầu hỗn loạn, giống như những lời nói mê của một người. Hoặc là cuộc đối thoại của hai người, hoặc là lời tâm sự rì rầm trong đêm, chứa đầy sự mê ly mộng ảo cùng sự mềm mại lan tỏa. Những câu chữ tản mạn trên trang giấy, muôn màu muôn vẻ lại hỗn độn khó hiểu, cuối cùng đến hắn cũng không hiểu nổi ý tứ trong đó. Hắn cảm thấy kinh ngạc, mê hoặc rồi dần dần khiếp sợ vì những câu hỏi như những suy tư trong đêm khuya kia, chứ dù không hiểu ý nghĩa những câu đó. Hắn vẫn có thể nhạy bén nắm bắt được sự quỷ dị hàm ẩn trong những câu nói hỗn loạn ấy, giống như là những nhịp tim đập dồn dập, lặng lẽ vang từ sâu trong tim. Lúc nào nó mới lại đến? Nghĩ đến nàng ấy, nụ cười của nàng xinh đẹp như phù dung, rực rỡ trong sáng. Nó ở trong lòng bàn tay ta, mềm mại tinh tế để mặc ta nắm lấy. Nàng bằng chiều dài ngón tay của ta, quả thật rất tuyệt. Đời này e là không hoàn thành được rồi, chỉ mong cuối cùng có một ngày, lúc thì là nàng, lúc thì là nó, lời nói cũng thật kỳ lạ, một người lại bằng độ dài một ngón tay. Hắn không tài nào lý giải nổi, cảm thấy kỳ lạ, vội vàng dở tiếp, trang cuối cùng chỉ có một câu. Vào đêm trăng tròn, trên đỉnh Cửu Thiền, ánh sáng chiếu rọi, cách nằm trong đó. Câu này được viết ngoái, xen lẫn trong một đống đường nét cổ quái viết bừa hỗn loạn, nếu không chú ý sẽ bị bỏ qua. Hắn là người tinh tế, biết phàm là những thứ không có dấu vết gì lại luôn luôn rất quan trọng. Âm thầm ghi nhớ lại, muốn lên đỉnh Cửu Thiên xem thử, nhưng đỉnh Cửu Thiên bảo vệ nghiêm ngặt, thân phận hắn lại cao quý. Cho dù đi đâu cũng có một đống người theo sau, sư phụ chốc lát lại triệu đến thực sự quá bất tiện. Sau đó, hắn học nghệ thành tài, xuống núi trước, đảm nhận một đống trách nhiệm trên người. Rất ít khi về núi, thỉnh thoảng quay lại, cũng không đúng thời cơ. Chuyện này bèn được gác lại, nhưng rất nhiều năm qua, hắn chưa từng quên câu nói đó. Bao năm qua, cuối cùng hắn dùng phương thức này, kết hợp ý trời và trần câu đố trong năm phủ bụi này. Hắn nắm tấm lụa trong bàn tay, tấm lụa trơn và lạnh, mềm mại cuốn quanh, cũng như vận mệnh xoay vận, nhìn như ngõ cụt, nhưng thật ra là ngã rẽ ở ngay phía trước. Chỉ cần có lòng, qua được sự thử thách của thời gian và khó khăn, cuối cùng cũng có thể phá vỡ hàng rào phía trước. Mặc kệ ý trời ra sao, đã là kẻ mạnh, vận mệnh phải nằm trong tay của mình. Ánh trăng và ánh băng đang xen vào nhau, một màu trắng chói lọi rực rỡ, phản chiếu bầu trời như nước. Trong thế giới trong sáng như ngọc lưu ly kia, nam tử, người đẫm máu, mở tấm lụa trong tay, nét cười nhàn nhạt, ung dung như lúc đầu. Nhưng nét cười vừa hiện lên, sắc mặt hắn liền có chút thay đổi. Trong tiếng gió, mơ hồ ở một nơi không xa, có tiếng nói thì thầm. Tiếng tay áo phần phật, tiếng vũ khí và tường băng khẽ chạm vào nhau, như có như không theo gió bay đến đây. Cùng lúc này, cũng như đống sương tuyết lặng lẽ bay đến, còn có sát khí. Phù Giao Viễn 8, chương 28. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Chat Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của mình nhé. Ám cảnh, tối tăm u ám. Dường như trời đất bỗng hóa thành một tảng băng. Các phân tử trong tảng đá ngày càng di chuyển gần nhau hơn, muốn bọc người bên trong thành tiêu bản. Âm thanh nặng nề như bước chân người khổng lồ ngày càng đến gần, mà từ đầu đến cuối vẫn không thấy đến trước mặt, khiến người ta nín thở, tập trung chú ý, lại không hề ý thức rằng nguy hiểm đã gần kề. Mọi người nín thở rất lâu, khi phục hồi tinh thần lại, cảm thấy trái tim như bị đè nặng. Không biết từ lúc nào, trái tim như có sợi dây quấn chặt lấy, đập chậm dần, cảm giác nghẹt thở xâm lấn. Hóa ra âm thanh kia chỉ khiến người ta căng thẳng, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó để không khí nặng nề, nhưng cơ hội tràn vào. Nhưng Mạnh Phù Dao chẳng mấy chốc đã biết mình đoán sai rồi. Âm thanh kia quanh quẩn rồi ngừng lại một chút, rồi lại đột nhiên tới nữa. Lần này tiếng gần hơn, tiếng gió xung quanh dừng lại, im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng sợi tóc rời. Trong bóng tối và sự tĩnh lặng như ngưng tụ đến cực độ, mọi người nghe thấy tiếng bước chân như chuông rung, cảm giác sự chấn động trên mặt đất đang tiến lại gần. Lại không nhìn ra là người hay là vật, cảm giác đó áp bức người ta muốn phát điên, có thể khơi gợi lên nỗi sợ hãi từ sâu trong tim, bởi vì không nhìn thấy nên càng đáng sợ. Nàng tập trung lắng nghe, bụng lại nghĩ, Trường Thanh Thần Điện được gọi là thần minh quang chiếu. Hai cảnh đầu trong tứ cảnh lại u ám tịnh mịch như bước vào vực quỷ, so với vu thuật ở Phù Phong chỉ có hơn chứ không hề kém, đâu có giống như thần. Hoặc là thần hay phù thủy cũng như nhau, chẳng qua chỉ là cách gọi khác. Nay nàng đã khai thông phá cửu tiêu, từng cảnh giới thiên thông cuối cùng, giác quan nàng nhạy bén hơn nhiều so với người ở bên cạnh. Nhưng kể cả như vậy, nàng cũng không thể nghe ra tất cả âm thanh trong bóng tối, trừ tiếng bước chân kia. Vừa nãy, người chiến bát giả còn gần ngay trong gang tấc, trong nháy mắt đã như bị không u, nước chuẩn hoàn toàn lặng im, song Mạnh Phù Dao không tin họ sẽ im lặng, cho dù Vân Ngấn không nói, chiến bát giả cũng không thể không nói được. Âm thanh tới gần, quanh quẩn ngay bên cạnh, dường như lúc nào cũng có thể đưa tay ra. Mạnh Phù Dao đang đoán đối phương sẽ ra tay từ góc độ nào, lòng bàn tay chợt lạnh, Tông Việt liền nắm lấy tai nạn nói, hình như đối phương muốn tiêu diệt từng người chúng ta, nàng đừng tách ra. Mạnh Phù Dao ầm ừ, bắt mạch hắn hỏi, sao tai huynh lại lạnh như vậy? Tông Việt thản nhiên nói, đeo cái bao tai thôi mà. Mạnh Phù Dao hoài nghi, lắng nghe hơi thở không ổn định lắm của hắn, phỏng đoán tình trạng của hắn. Nàng nhớ hình như là Tông Việt có bệnh mãn tính, hiện giờ thế nào rồi, nhưng trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, cũng không thể sờ thử xem. Mạnh Phù Dao chỉ đành nói, huynh nghỉ ngơi chút đi. Lời còn chưa dứt, bỗng nàng nghe thấy tiếng nước trên đỉnh đầu, rõ ràng trên đó là khoảng không, nhưng lại nghe như có đôi tai khổng lồ đập nứt trần nhà, không khí xung quanh căng thẳng hơn, tiếng nứt đó cho thấy có một lực khổng lồ đang từ đỉnh đầu đè xuống. Tông Việt lập tức kéo nàng bay lên. Một bàn tay khổng lồ kia khua đảo ngang dọc, trong không gian chật hẹp tăm tối, ra sức muốn bắt hai người. Không gian bé nhỏ, bàn tay to lớn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể bao vây xung quanh, để lại chút khe hở nhỏ đến đáng thương. May mà Tông Việt là đệ nhất sát thủ, thân hình linh hoạt như nước, sau bao năm huấn luyện, có thể lợi dụng mọi không gian và kẽ hở, kéo theo Mạnh Phù Dao, khéo léo vượt qua tiếng gió nguy hiểm từ bàn tay người khổng lồ. Thân hình hắn nhẹ nhàng như lông vũ, hành động dứt khoát mà tinh tế, mỗi khi xích gặp nguy hiểm lại kịp thời kéo Mạnh Phù Dao đi. Dường như đã biết, Phù Dao tiêu hao không ít sức lực ở ải thứ nhất, nên cố ý giúp nàng tiết kiệm sức lực. Không phải Kim Bát Giả nói sư phụ huynh ấy đã trải qua hai ải sao? Mạnh Phù Dao sau khi né tránh thuận lời hỏi Tông Việt, ải này vượt qua thế nào? Ánh sáng, Tông Việt nói, muốn phá ám cảnh chỉ có ánh sáng. Mạnh Phù Dao rút bao diêm ra, Tông Việt nói, vô dụng, nếu như có thể quẹt ra lửa thì trận này đơn giản quá. Mạnh Phù Dao lại rút đao ra, dùng chân khí vào thần đao, nhưng ánh sáng chân khí trên đao lại phụ thuộc vào thần đao, căn bản không thể chiếu sáng bóng tối hỗn độn này. Nàng thử mấy cách không thành, suy tư. Vậy trước đây, Lôi Động đại nhân lấy ánh sáng ở đâu ra? Lúc đó Lôi Động mang theo đom đóm, Tông Việt đáp. Thứ này chỉ có ở đầm lầy Ma La Tây Vực, cực kỳ hiếm, cơ thể rất lớn, quanh năm không tắt lửa. Lôi Động đại nhân là đặc biệt đến Ma La một chuyến, khó khăn lắm mới bắt được một con, vốn định chuẩn bị tìm sư phụ ta để nghiên cứu, xem có thể dùng để tăng công lực hay không. Kết quả ở ám cảnh, trong tình thế bất đắc dĩ, phải thả đơm đốm này ra mới phá được trận, sau đó có đi tìm lại, nhưng không tìm được nữa. Vì vậy chúng ta phải tìm cách khác. Bây giờ biết đâu tìm đơm đốm? Mạnh Phù Dao thở dài. Hắn đáp, không cần tìm, không tìm được đâu. Lúc Chiến Huynh qua đây đã lệnh cho cả nước tìm thứ này, nhưng không có kết quả gì. Lúc này hai người đang trốn trong một góc chết. Bàn tay khổng lồ nhất thời không tìm kiếm được, nên họ có thời gian nói với nhau vài câu. Mạnh Phù Dao hỏi, lệnh sư là vị nào? Quan hệ với Lôi Động đại nhân có vẻ không tồi. Người được gọi là Y Tiên, tên úy là Cốc Nhất Điện, Tông Việt nói. Đâu chỉ là không tồi, nghe nói nếu như không phải là phu nhân của Lôi Động đại nhân quá mức dữ dằn, có lẽ người lúc đầu gái cho Lôi Động đại nhân là sư phụ ta. Mạnh Phù Dao phì cười, giữa lão bối này có chút ân oán dây dưa. Sư phụ ta quê quán vốn mới Thương Khung, bao nhiêu năm nay lưu lạc thiên hạ, cũng lâu rồi ta chưa gặp người. Nàng thờ thẫn tự hỏi, không biết một nữ tử thế nào mới có thể dạy dỗ nên một nhân vật như hắn. Bỗng người bên cạnh nàng căng thẳng, dường như có thứ gì đó bị sức mạnh to lớn sốc lên, sau đó là tiếng gió va chạm vào nhau như chày giá gạo. Mạnh Phù Dao xoay người tung một quyền tấn công vào sức mạnh to lớn kia. Ải này kẻ địch vô hình, dùng vũ khí gì cũng vô ích, phải dựa vào thực lực của mình để so đấu. Nàng ra quyền hung mãn, chân khí màu trắng nhạt lóe lên đánh vào tiếng gió đen tối kia, xung quanh tự hồ đều chấn động mạnh. Mà chiêu thức quyền bên này vừa xong, mấy tiếng gió lớn hung mãn lại nườm nượp kéo đến. Bàn tay khổng lồ trong tưởng tượng dường như bắt đầu tách các ngón tay ra, cùng lúc tấn công nàng từ mọi phương hướng, chân khí tuôn tự khắp nơi, thậm chí còn điên cuồng kiêu ngạo hơn cả sức mạnh của Yên Sát. Nói một cách khác, Mạnh Phù Dao phải đồng thời chiến đấu với năm Yên Sát. Năm nguồn sức mạnh hung hãn đồng thời chỉ tấn công về phía nàng, tiếng gió khiến hơi thở người ta tắc nghẽn. Như thể dù thế nào cũng phải nghiền nát đối thủ. Trong phút chốc, Mạnh Phù Dao không kịp suy nghĩ để né tránh. Xoay eo, tung ra hai quyền, chân trái bay lên, bất chấp tất cả ngang nhiên đón nhận. Muốn bóp chết ta sao? Ta đâm ngươi chết trước. Thế là nàng điều động toàn thân làm vũ khí, còn có chân phải chưa sử dụng. Nàng dồn hết chân khí vào chân phải, chuẩn bị đón chiêu lần này. Cho dù có liều mạng gãy một chân, cũng không tuyệt đối không để thịt nát xương tan. Bên cạnh bỗng có tiếng gió theo tay áo bài đến, ầm. Tiếng vật cứng va chạm như đánh trống, đầu Mạnh Phù Dao bị đập kêu ong ong, cổ như muốn gãy ra, sau khi cơn đau chấn động kia đi qua. Nàng chưa đợi được cơn đau, vì gãy chân phải đến, đã lập tức nghiêng đầu rút ruột khỏi. Tông Việt, một lúc sau mới nghe tiếng Tông Việt ở bên cạnh, đáp, ừ. Sau tiếng ừ của hắn không nói gì nữa, nàng vội nói, huynh bị nội thương, không tiện dùng nội lực tránh ra. Nàng rút quyền lại, chợt phát hiện trên nắm tay hình như có bùn, dính chặt không gạt ra được. Sức mạnh to lớn kia mơ hồ vẫn đang kéo nàng đi, rồi đánh tới từ mọi phương hướng nào đó. Phương hướng kia có lẽ không có gì, nhưng Mạnh Phù Dao biết, một khi bản thân bị kéo đi, nhất định sẽ xuất hiện sát thủ dùng mình vào chỗ chết. Lúc này hoảng sợ vô cùng vô ích. Phù Dao hít sâu vào một hơi, thiên cân trụy hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Sức mạnh kia dường như có người đang khống chế, ngày càng nặng nề hơn. Dần dần tăng sức, dồn lực đánh ra song quyền từ hai phương hướng khác nhau, không chỉ muốn kéo Mạnh Phù Dao đi, mà còn muốn xé nát nàng. Mạnh Phù Dao không ngừng huy động chân khí để chống cự, Nàng vừa phải giữ vững bản thân, vừa phải chú ý đến hai cánh tay. Trên trán nàng cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đầu vai bỗng bị ai đó chạm nhẹ. Chân khi lên quyền phải bị tản mát. Luồng sức mạnh vốn đè nặng lên nàng bị kéo đi, Mạnh Phù Dao thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuy áp lực vẫn nặng nề, nhưng chỉ phải chịu lực một bên. Không cần phải lo, sẽ bị xé tan nữa. Nàng giật mình lập tức quay đầu hét to. Tống Việt, buông tay ra. Hình như là hắn bị bệnh, đã giúp nàng chống một luồng sức mạnh. Tránh không để cho nàng bị gãy chân, giờ lại thu hút luồng sức mạnh kia, sao có thể chịu nổi? Người bên cạnh không đáp lại, hơi thở lạnh lạnh, hương thuốc càng nồng hơn, dường như có thứ gì đó đang tí tách rơi. Tiếng vang rất nhỏ mà khiến người ta kinh hãi. Mạnh Phù Dao nghe được lòng nóng như lửa đốt, dùng đầu đẩy hắn ra. Tránh ra, tự ta có thể ứng phó được. Tông Việt rung rung, giọng điệu vẫn có chút phẫn nộ. Kêu gào cái gì, giữ chút sức lực còn có thể qua được một trận nữa. Ta không muốn dẫm lên thi thể của huynh để qua được trận nữa. Mạnh Phù Dao nửa bước cũng không nhường. Dùng tay dẫn độ luồng chân khí kia về, tiếng gió sau lưng lại nổi lên. Không còn là sức mạnh to lớn hùng mãn nữa, mà là tiếng gió lúc mới vào trận, như vô số con dao sắc nhọn mà trong suốt bắn ra từ bốn phương tám hướng. Tốc độ càng nhanh, tiếng gió càng gấp. Chỉ trong giây phút đó, trời đất dường như chỉ còn tiếng vụ vụ không đứt, đầu nàng như nổ ầm, phút chốc đã thấy tuyệt vọng.